Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1889, chương 1885 ca ca mang muội muội ra tới. Phía trước Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hẹn hò quá công viên giải trí. Cái này công viên giải trí cùng phía trước so sánh với hoang vắng không ít, đương nhiên lượng người cũng không tồi. Bên đường bãi đủ loại ăn vặt tiểu bán hàng rong, thoạt nhìn vẫn là tương đối náo nhiệt, đám người nối liền không dứt. Hôm nay là lễ tình nhân, trên đường lui tới đại đa số đều là tình lữ, ăn mặc tình lữ trang xuyên qua ở các tiểu sạp trước mặt ăn vặt, thoạt nhìn náo nhiệt phi phàm. Một mình một người cơ hồ không có, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt. Nguyên nhân vô nhị là ở là hai người bề ngoài rất sáng mắt. Quý Bạch Mặc diện mạo thiên hướng khiêm tốn ôn nhuận văn nhã quý công tử, ăn mặc một thân chính trang, được khảm ở mắt đào hoa trung màu hổ phách, con ngươi có vẻ vô cùng ôn nhu. Quả thực chính là rất nhiều nữ sinh cảm nhận chung tình nhân trong mộng bộ dáng. Hắn xuất hiện cùng cái này công viên giải trí không khí không quá chuẩn xác. Ai nhìn qua công viên giải trí còn xuyên có nề nếp sao? Không biết còn tưởng rằng là đi cái gì yến hội, mà cũng không là tới ngoạn nhạc. Tuy rằng hắn thoạt nhìn ôn nhuận khiêm tốn, nhưng là đại đa số người đều không quá dám tới gần. Rốt cuộc khoảng cách cảm quá lớn, làm người rất khó có tiếp xúc tâm. Tương phản, đứng ở nam nhân bên người thiếu nữ thoạt nhìn cảm giác liền không giống nhau. Nàng đồng dạng ăn mặc một thân ám sắc hệ váy lụa, đem trắng nõn làn da phụ trợ càng trắng. Trên người quần áo cùng nam nhân trên người quần áo tựa hồ là nguyên bộ, chỉ là xuyên ra tới cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Một cái là yêu nhã tự phụ quý công tử, một cái lại là kiều tiếu đáng yêu dương ý đồ trương phúc hậu và vô hại oa oa mặt manh muội tử. Nhan Bạch câu lấy Quý Bạch Mặc tay, cọ cọ Quý Bạch Mặc, nhỏ giọng mở miệng, Mặc Mặc, ngươi xem, bọn họ đều đang nhìn chúng ta đâu, cho nên ta mới tưởng đem ngươi giấu đi. Cũng mới tưởng đem những cái đó nhìn ngươi người đôi mắt đều xẻo xuống dưới. Quý Bạch Mặc còn lại là hơi hơi nhíu mày. Nói thật, hắn cũng không thích nhiều người như vậy đều nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Những cái đó ánh mắt hết thảy đều kêu hắn không thoải mái tới rồi cực hạn. Quý Bạch Mặc dùng tay che lấp ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên, cong môi, thanh âm ôn nhuận, từng câu từng chữ mở miệng. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc những lời này, như cũ tươi cười điềm mỹ mà sán lạn. Bên đường tiểu sạp đều là một ít cay độc đồ vật, đều là Nhan Bạch cũng không thích. Nàng cùng Quý Bạch Mặc dọc theo công viên giải trí đi tới tận cùng bên trong. Ở một cái thực hẻo lánh góc nhìn thấy một người, một cái bán đường họa lão gia gia. Hắn sạp thượng đều là đủ loại đường họa cùng kẹo bông gòn, thoạt nhìn hương vị thập phần ăn ngon. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đi tới cái này lão gia gia trước mặt, yếu điểm cái gì? Ca ca mang theo muội muội ra tới chơi sao? Lão gia gia ngẩng đầu, hắn đem lão thị kính mang lên, nhìn về phía chính mình trước mặt hai người. Đại khái là bởi vì thị lực không phải thực hảo, hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch thời điểm đều là nheo lại đôi mắt. Nhìn hảo nửa ngày lúc này mới thấy rõ ràng trước mặt người diện mạo cùng ăn mặc. Không cấm cười tủm tỉm mở miệng, thoạt nhìn rất là hiền từ, ca ca cùng muội muội. Ca ca mang muội muội ra tới chơi. Quý Bạch Mặc nghe lão gia gia những lời này, che giấu ở tơ vàng khung mắt kính hạ con ngươi không chỉ có lóe lóe. Nhìn về phía bên người Nhan Bạch cùng hắn, hắn là thiên với thành thục hình, mà Nhan Bạch lại cứ sinh lại là diện mạo non nớt. Thoạt nhìn vĩnh viễn giống cái học sinh dường như, thân mình nhỏ xinh, hai người đứng chung một chỗ nhưng thật ra thật sự giống sự nghiệp thành công ca ca mang theo chính mình muội muội ra tới đi dạo nhạc viên. Hết chương.